nói nhẹ nhẹ thôi. Hai má Lâm Nam đỏ bừng, đôi mắt lén lén nhìn Vinh Thiển hết lần này tới lần khác. Tình huống này là gì đây? Hành sự mà không khóa cửa sao? Đó là vì sức ba rất khỏe, mẹ... Vừa nói xong chữ cuối cùng, Vinh Thiển cảm thấy càng tô lại càng đen, cô dứt khoát ngậm miệng. Lâm Nam mím miệng cười quái dị. Nhóc con này đúng là bản sao của hai người. Xem con gái hai người đi, nó nói có mấy câu thôi mà làm cả bố lẫn mẹ đều không phản ứng kịp. Nhà họ Lệ, Thịnh Tư Lan nằm trên giường lớn, cô ngủ dậy rất trễ, vừa mở mắt liền thấy một khuôn mặt tuấn tú ghé tới trước mặt mình. Anh, sao anh lại ở đây chứ? Bé lười, em coi đã mấy giờ rồi. Lệ Cảnh Tầm dư cái đồng hồ nhỏ ở đầu giường tới trước mặt cô, Thịnh Tư Lan liếc nhìn. Ôi trời, trễ thế này rồi, em phải dậy thôi. Đang mang thai mà, muốn ngủ bao lâu thì em cứ ngủ. Thịnh Tư Lan gối đầu lại xuống gối, lười biếng nghiêng người qua một bên, nhưng thoáng nghĩ tới điều gì đó nên cô vẫn chồng dậy. Không được, thế này không có quy củ gì cả. Quy củ gì chứ, vợ chồng ông cả còn ra ở riêng, chẳng phải càng không có quy củ sao? Nhưng còn mẹ... Thần sắc Lệ Cảnh Tầm hơi ảm đạm, hai tay hắn đan vào nhau, cúi sau đầu, hắn nằm xuống giường. Mẹ còn chìm đắm trong chuyện của mẹ hai, không quản em nhiều được đâu. Huống hồ trong bụng em có con, em đừng sợ này sợ kia, cứ ưỡn ngực, không ai dám làm khó dễ em cả. Thịnh Thư Lan co đầu gối lên. Em không thích mọi người như vậy, có con mới đặc biệt chiếu cố tới em. Lệ Cảnh Tầm nhìn khuôn mặt nghiêng của cô, hắn kéo cô đến cạnh mình. Chúng ta sắp kết hôn rồi, anh sẽ cho em được ngẩng đầu ưỡn ngực, không liên quan gì tới con cả. Sau này anh cứ nên ngủ ở lầu 2 đi, chúng ta dù sao còn chưa có kết hôn mà, bị nhìn thấy là không tốt. Nhà họ Lệ từ trên xuống dưới đều biết em có thai, sợ gì chứ? Lệ Cảnh Tầm để cô gối lên ngực mình. Thư Lan, chúng ta danh chính ngôn thuận. Cảnh Tầm, anh thật sự muốn cưới em sao? Người đàn ông liếc nhìn cô. Đến lúc này em còn để tâm và nghi ngờ nữa sao? Thịnh Thư Lan vội lắc lắc đầu, khóe miệng hơi nhoẻn. Cô cũng chỉ mới biết không lâu, người mình có thể giao phó cả đời không nhất định phải là người mình yêu thương sâu sắc. Người ấy yêu cô, như vậy là đủ rồi. Không lâu nữa, cô sẽ có con của mình. Cô có con của mình, có một gia đình nhỏ, có thể an ổn sống qua ngày. Đây là hy vọng trước giờ của Thịnh Thư Lan. Chỉ có điều, nam chính đã thay đổi mà thôi. Lệ Cảnh Tầm vỗ về đầu vai cô. Thư Lan, vì sao em còn muốn đi cùng Vinh Thiển? Trong lòng em cảm thấy áy náy. Có gì về áy náy, là cô ta tính kế với em trước. Thịnh Thư Lan ôm chặt tấm chăn mỏng. Trừ Vinh Thiển, em thật không có người bạn nào để chơi thân. Em hy vọng anh và Cảnh Trình hòa thuận, em và Vinh Thiển cũng hòa thuận. Lúc rảnh rỗi, em trao đổi với cô ấy kinh nghiệm sau khi sinh. Tương lai con của chúng ta có thể học chung một trường. Cảnh Tầm, anh đừng đấu với họ nữa. Mẹ hai từ nhỏ với anh rất tốt mà không vì gì điều gì khác cả. Chẳng lẽ em muốn anh mở to mắt mà nuốt xuống cơn giận này sao? Nhưng mà mẹ hai đã thừa nhận bà nội chết là do mẹ làm. Thịnh Thư Lan dè chừng mở miệng. Lệ Cảnh Tầm không nói gì trong một lát, Thịnh Thư Lan xích lại một chút. Cảnh Tầm, hắn lấy lại tinh thần mở miệng an ủi. Yên tâm đi, anh sẽ không chủ động tìm phiền phức với bọn họ đâu. Thật sao? Người đàn ông cười cười. Nhưng mà em phải tránh xa Vinh Thiển có biết không? Em nghĩ xem, mẹ hai mặc dù không đúng, nhưng một số việc dù sao đã giấu được hai mươi mấy năm rồi lại bị Vinh Thiển bày ra lật tung lên. Em nói, người như vậy có đơn giản không? Cảnh Tầm, hay đem nói chuyện kia cho bọn họ biết đi, Cảnh Trình biết sự thật rồi cũng sẽ không đấu với anh đến cùng nữa. Anh ta hận em cũng không sao. Thịnh Thư Lan đã từng trước nhớ sau mong, cô ngẩng đầu nhìn hắn. Anh ấy đã hận em rồi, anh ấy cho rằng tất cả mọi chuyện em đều có tham gia một phần. Đã như vậy, biết hay không thật ra không có gì khác lắm. Lệ Cảnh Tâm có hơi giật mình. Trước đây Thịnh Tư Lan nhất định liều mạng, chứ không chịu để mình có một chút ấn tượng xấu trong lòng Lệ Cảnh Trình. Nhưng lúc này, vì muốn cho Lệ Cảnh Trình không đấu với hắn nữa, cô thấy không còn cần thiết nữa. Có giật mình, nhưng hắn cũng rất kinh ngạc và vui mừng. Cô đang suy nghĩ cho hắn, thật sự muốn cùng hắn sống qua ngày. Sau khi dậy, Thịnh Thư Lan một mình tản bộ trong vườn, Lệ Cảnh Vân rất lo con trai sẽ gây ra chuyện, nên Đông Hầu Cung chưa được mở lại để tiếp tục kinh doanh. Ông cũng chặt đứt nguồn kinh tế của hắn, chỉ quy định cho tiền sinh hoạt mỗi tháng. Thời gian này, ông ta cũng không muốn lại mất đi con trai. Lệ Cảnh Tâm lái xe, hắn lái xe loanh quanh không có mục tiêu. Sau hơn nửa giờ mới bắt đầu tăng tốc. Xác định không có ai bám theo, hắn liền chạy tới một ngôi biệt thự. Người làm mở cánh cổng sắt, hắn lấy ra vài thứ trong dương để phía sau. Chủ nhân ngôi biệt thự đang ở bên trong chờ hắn. Lệ Cảnh Tâm đi vào, chào hỏi đối phương. Người đàn ông kia cũng trên dưới 40, nhìn thấy hắn liền gọi thân thiết. Nào nào, cậu hai, mau ngồi. Lệ Cảnh Tâm ngồi xuống sofa. Ngại quá, mạo muội quấy rầy anh. Cậu nói gì thế? Hai ngày trước nói chuyện trong điện thoại cũng được rồi, nhưng muốn gặp mặt cậu. Người giúp việc đưa trà lên, Lệ Cảnh Tâm nói rõ mục đích đến đây. Gần đây, tôi tìm được một nơi rất tốt, kiến trúc xây dựng bên trong cũng đã hoàn thành sơ bộ. Cậu đang nói căn mật thất đó có phải không? Phải. Tất cả tài khoản ngân hàng của Lệ Cảnh Tâm đều đã bị Lệ Cảnh Vân cho đóng băng. Ông già đã bắt đầu quản thúc chặt, nếu không phải vì còn thiếu một khoản đầu tư, hắn lại phải tìm tới đây sao? Hạng mục này nghe cũng rất hấp dẫn. Đúng vậy, hơn nửa trước khi được trải nghiệm sẽ không thể xác định đây chỉ là một trò chơi. Bên trong từng mắt xích hoàn toàn giống nhau. Người đàn ông bắt chéo đôi chân. Đầu tư thì có thể thôi. Lại nói, tôi cũng tin vào mắt nhìn của cậu hai. Khóe miệng Lệ Cảnh Tâm hơi cong lên. Có điều... Người đàn ông dừng một chút. Tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Anh nói đi. Tôi có đứa em gái, năm nay 25 tuổi, buổi tiệc từ thiện tối hôm trước có gặp cậu. Lệ Cảnh Tâm hoàn toàn không có ấn tượng. Sau đó thì sao? Cho nên, việc đầu tư thì có thể, nhưng tôi hy vọng sẽ dùng cách thức làm thông gia. Loại yêu cầu này, Lệ Cảnh Tâm cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy. Hai người con trai nhỏ Lệ đều quá ưu tú. Vọng tưởng dùng hôn nhân làm điều kiện buộc chặt mua bán, cũng có khối người. Xin lỗi, tôi sắp kết hôn rồi. Chuyện của hai người, tôi có nghe được một số. Cậu hai, tôi không cần cậu phải trả lời ngay, cậu có thể trở về suy nghĩ cho kỹ. Bây giờ ông Lê quản cậu rất nghiêm, cậu muốn độc lập, hẳn e là rất vất vả. Lệ Cảnh Tâm nhìn xuống đất, người đàn ông kia để chân xuống. Em tôi cũng không thua kém so với vị hôn thê của cậu. Cũng không muốn gì nhiều, cưới hỏi đàng hoàng với một tờ giấy hôn thú mà thôi. Anh ta đứng dậy. Cậu suy nghĩ một chút đi, tôi hy vọng cậu hai lấy sự nghiệp làm trọng. Đàn bà thôi, chỉ cần cô ta cam tâm tình nguyện theo cậu. Mấy thứ danh phận cũng đâu giống cơm ăn. Người đàn ông kia nói xong, xoay người đi về phía cầu thang. Lệ Cảnh Tâm nhìn chằm chằm bóng anh ta đi lên lầu. Hắn cũng không ở lại, đứng dậy bỏ đi. Lệ Cảnh Vân biết những chuyện Lệ Cảnh Tâm đã làm cần phải được che đậy, bằng không hậu quả là không thể gánh nổi. Ông chỉ có thể chặt đứt đường liên lạc của hắn để hắn tạm thời rút lại tâm tư. Sau này đường hoàng trải nghiệm tiếp quản một số chuyện làm ăn của công ty. Về lại nhà họ Lệ, Thịnh Thư Lan đang ngồi một mình trong phòng khách. Thấy hắn đi vào, cô thả tấm áo len đã đan được một nửa xuống. Nhìn thấy bộ dáng của cô, Lệ Cảnh Tâm đi qua ôm vai. Đan có gì hay đâu, đến lúc đó đi mua là được mà. Sao giống nhau được, tự mình đan mới ấm chứ. Cô yên lặng ngồi đó, đan hết mũi này tới mũi khác. Bàn tay Lệ Cảnh Tâm để xuôi bên người không khỏi nắm chặt. Nếu hắn muốn đội trời đạp đất, nhất định phải tự mình làm được chuyện lớn. Lệ Cảnh Tâm cũng chịu không nổi bản thân mình bây giờ. Suốt ngày không có việc gì làm thì tương lai ở đâu? Mặc dù ông già đã có nới lỏng, nhưng chuyện hắn muốn làm, Lệ Cảnh Vân tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng nếu vậy thì phải hy sinh, bỏ Tịnh Thư Lan. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của người con gái. Chính hắn đã phải đợi bao nhiêu năm tình yêu không dễ dàng có được này. Chính Lệ Cảnh Tâm cũng không nhớ bắt đầu từ khi nào hắn đã yêu Tịnh Thư Lan. Có lẽ là từ khi rất nhỏ, chưa hiểu chuyện. Hắn thực sự đang sợ, với thân phận một kẻ vô tích sự thế này mà đứng ở sau lưng cô, lời hứa bảo vệ cô, đem lại bình an cho cô, hắn còn có thể làm được không? Tịnh Thư Lan ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn nhìn mình đăm đăm không hề chớp mắt. Sao vậy? Không có gì, muốn nhìn ngắm em thôi. Hắn ôm cô lại gần mình. Tịnh Thư Lan mặc dù không giỏi đọc suy nghĩ người khác, nhưng cô nhìn ra được Lệ Cảnh Tâm có chuyện trong lòng. Cô nghĩ anh ấy bây giờ ngày nào cũng ngồi ở nhà, khó tránh khỏi tâm tình không tốt. Hơn nữa, chuyện của Cùng Khanh khiến trong nhà như thể bị một tầng áp suất đè lên. Tịnh Thư Lan không nói gì. Đợi sáng hôm sau, Lệ Cảnh Tâm đi rồi, cô cũng lén lén ra ngoài. Vinh Thiển cũng dậy rất sớm, nhưng nằm trên giường không dám ngồi dậy. Lệ Cảnh Trình nâng ngánh tay cô đang cối lên, ngồi dậy, thay đồ xong anh đi rửa mặt. Trở lại giường, anh thấy cô còn đang nằm. Có phải thấy không thoải mái ở đâu? Hai ngày này đặc biệt khó chịu, em cũng không muốn ngồi dậy. Anh bảo người làm nấu cháo trắng, ăn chút đồ nóng, dạ dày sẽ tốt hơn rất nhiều. Vinh Thiển cựa mạnh người, vừa mới ngồi thẳng dậy liền thấy khó chịu, nôn khan. Lệ Cảnh Trình vội vào phòng tắm, lấy khăn che mặt, rồi che miệng cho cô. Vinh Thiển cũng không ói ra được gì, khuôn mặt nghẹn đỏ, gần muốn khóc, bộ dạng nhìn rất tội. Lệ Cảnh Trình, anh mang thai giúp em đi, em khó chịu. Anh cũng muốn chứ, nhưng không phải là không thể sao? Người đàn ông thuận thế ôm lấy cô. Bà xã à, chịu khó chút nữa, em cứ nghĩ như vậy đi, lúc mang thai, em có thể sai anh bất cứ lúc nào, anh nguyện ý làm trâu làm ngựa cho em. Em bảo anh sang Đông, anh tuyệt đối không dám sang Tây. Vậy sinh con xong rồi, có phải đãi ngộ này sẽ bị rút lại không? Lệ Cảnh Trình cười cười, lau khóe miệng cho cô. Sao có thể, sinh con rồi, anh lại tốt với em gấp đôi. Vinh Thiển xoa xoa dạ dày, vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng vì những lời này của người đàn ông mà thoáng bớt bớt một chút. Anh đối với cô đã đủ tốt rồi, nếu như hơn gấp bội, Vinh Thiển cũng không tưởng tượng được, chắc sẽ được yêu chiều tới trời luôn. Lệ Cảnh Trình lấy miếng bánh mì bên cạnh, cho cô cắn một miếng, nếu không lát đánh răng sẽ lại muốn ói cả nửa ngày. Lâm Nam đồng ý hôm nay ở nhà với Vinh Thiển, không đi đâu cả, liền xem phim cùng cô. Tịnh Thư Lan thuê xe tới đây, người trong nhà cũng không biết. Cô mang theo cái túi, đứng trước cánh cổng sắt của ngôi biệt thự. Bảo vệ không cho cô vào, cô đã bị Lệ Cảnh Trình liệt vào nhân vật nguy hiểm. Đợi bên ngoài đã lâu, Tịnh Thư Lan lại là phụ nữ mang thai, cô mệt nên phải dựa vào song cửa. Lúc Lệ Cảnh Trình lái xe ra, nhìn thấy bóng dáng của cô, người đàn ông hạ cửa xe xuống, vẻ mặt không vui đã để phòng hiện rõ lên mặt. Sao cô lại tới đây? Cảnh Trình. Tịnh Thư Lan đứng thẳng dậy, dè dặt mỉm cười. Em tới tìm Vinh Thiển. Ồ. Trong đôi mắt Lệ Cảnh Trình lộ ra ý cười chế nhạo. Lại cho vị đại sư nào tới giả thần giả quỷ có đúng không? Sắc mặt Tịnh Thư Lan hơi tái đi, cô không ngừng xua tay. Cảnh Trình, chuyện trước kia hãy cho qua được không? Anh và Cảnh Tâm đừng đấu nữa, hai người là anh em ruột, sinh ra cùng một gốc, sao lại nỡ đốt nhau? Câu này, cô nên đi nói với nó. Em hy vọng anh cũng có thể nghe, những gì không thoải mái trước đây, một đường xóa bỏ hết, được không? Vinh Thiển và Lâm Nam đi tới phòng ngủ, ánh nắng ngoài cửa sổ rất tốt, Mặc dù nóng, nhưng mỗi ngày đều phải phơi nắng. Các cô đi ra ban công, ánh mắt Vinh Thiển nhìn về phía cổng theo phản xạ. Lâm Nam chăm chú nhìn theo. Đó không phải là Thịnh Thư Lan sao? Sao cô ta như âm hồn không tiêu tan vậy? Lệ Cảnh Trình nghe cô nói xong, xoay người định đi. Thịnh Thư Lan đuổi theo. Cảnh Trình, chờ một chút. Một tay người đàn ông đã mở cửa xe, gương mặt Thịnh Thư Lan tỏ vẻ mong đợi. Có thể cho em vào gặp Vinh Thiển không? Em bảo đảm sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cô giơ cái túi trong tay lên. Em ở nhà không làm gì nên đan rất nhiều quần áo. Hai đứa bé thời gian sinh cũng không cách nhau lắm. Em muốn đưa cho cô ấy. Lệ Cảnh Trình cũng không cảm kích. Cảm ơn ý tốt của cô. Chỉ cần con của tôi cần, tôi có thể mua cả trung tâm mua sắm. Cái này ở ngoài không mua được đâu. Đây là tấm lòng của em. Thịnh Thư Lan lấy bộ đồ đan ra, màu hồng phấn cùng với hoa văn mấy trái dâu trước ngực, trông đáng yêu cực kỳ. Nhìn xem, em bé nhất định sẽ thích. Lệ Cảnh Trình hơi nheo mắt lại. Cô chắc rằng sẽ là con gái. Thịnh Thư Lan há hốc miệng, cô thực sự không có nghĩ sâu xa, chỉ vì cô thích con gái cho nên đều đan đồ cho con gái. Em xin lỗi, em thực sự không nghĩ tới. Cảnh Trình, em sẽ về đan lại. Lệ Cảnh Trình cầm lấy bộ đồ trong tay cô, anh đưa lên mũi thì ngửi thấy có mùi. Thứ gì thơm vậy? Chắc là nước giặt quần áo, em giặt rồi mới đem tới. Sắc mặt Lệ Cảnh Trình hơi thay đổi, vứt bộ quần áo xuống đất ngay trước mặt Thịnh Thư Lan. Ai biết rằng cô có bỏ thêm thứ gì trong đó không? Cầm về đi, giữ lại cho con cô mặc. Vinh Thiển nhìn thấy rất rõ, nhớ đến cái túi thơm thời gian cô mang thai gạo nếp, tay cô không khỏi phù lên bụng. Cô muốn an tâm dưỡng thai, cũng khó khăn như vậy sao? Chương 56. Lâm Nam nhìn chằm chằm về phía cổng không rời mắt. Thiển Thiển, Thịnh Thư Lan này làm gì vậy nhỉ? Vinh Thiển đứng im đó lắc lắc đầu. Thịnh Thư Lan giật mình, nhìn bộ đồ nằm dưới chân, trên khuôn mặt cô ngập tràn vẻ khó tin. Cảnh Trình. Cô muốn tôi cảnh cáo cô bao nhiêu lần, không được lại gần Vinh Thiển nữa. Em không có ý nghĩ gì với cô ấy. Trong ánh mắt Lệ Cảnh Trình, sự u ám đã tích tụ, bàn tay đặt trên mui xe từ từ nắm lại. Tôi với Lệ Cảnh Tầm, dù cùng cha khác mẹ, nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không coi nó là em trai mình. Nếu có một ngày, tôi còn hy vọng có thể tự tay xé xác nó ra. Thịnh Tư Lan run rẩy, trong miệng định nói mấy câu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Lệ Cảnh Trình như vậy, liền nuốt trở vào. Lệ Cảnh Trình xoay người định ngồi vào xe. Cô đi đi, tôi sẽ không cho cô vào đâu. Nửa câu sau nói bị tiếng sập cửa chặn lại, Thịnh Tư Lan liếc mắt nhìn chiếc xe xa xỉ tuyệt trần chạy đi. Cô đứng ở đó một lát, lát sau mới ngồi xổm xuống, nhặt bộ quần áo kia lên. Đây là bộ đồ cô đã đan từng mũi, khóe mắt Thịnh Thư Lan rưng rưng, tủi thân vô cùng. Lâm Nam nhìn Vinh Thiền, biết quan hệ trước kia của Thịnh Thư Lan và Lệ Cảnh Trình, cô ấy chuyển đề tài. Thiền Thiền, không phải cậu muốn xem phim với tớ sao? Phòng chiếu phim nhà cậu cao cấp quá, cậu mau đi chuẩn bị đi. Vinh Thiền hoàn hồn lại. Được, cậu đi với tớ đi. Lâm Nam xua tay. Tớ không nghịch mấy thứ đồ cao cấp ấy đâu. Bánh ngọt điểm tâm ngon lắm. Tớ đi lấy 2 miếng để lát xem phim ăn. Đồ con mèo tham ăn. Thấy Vinh Thiển đi lên lầu rồi, Lâm Nam len lén vội đi xuống lầu. Cô ấy bước nhanh ra chỗ cổng. Thịnh Tư Lan còn ngồi sụp ở đó. Lâm Nam tức giận mở miệng. Này, cô tới làm gì? Thịnh Thư Lan cất bộ đồ vào túi. Cô là bạn học của Thiền Thiền đúng không? Cô đứng dậy đi tới. Tôi tới đưa mấy bộ đồ cho em bé. Cô nói xem, cô giả bộ như vậy là có ý gì? Trước đây ở Nam Thịnh, cô đã tính toán thế nào? Thiền Thiền mệt vì cô bao nhiêu? Bây giờ cô đã nói rõ ràng không làm bạn được mà cô còn tới sao? Không phải như thế. Thịnh Tư Lan căng thẳng nắm miệng túi. Tôi tới là vì Cảnh Tầm, giữa anh em bọn họ có chút hiểu lầm. Lâm Nam nghĩ tới tên Lệ Cảnh Tầm biến thái kia thì hận đến nghiến răng nghiến lợi. Còn đi bắt cóc người khác, nhìn qua cũng biết không phải loại người tốt đẹp gì. Không phải người một nhà thì không đi vào cùng một cửa. Đầu óc Lâm Nam xoay chuyển rất nhanh, ánh mắt cô ấy quét trên người Thịnh Thư Lan. Cô sắp kết hôn có phải không? Ừ. Cô khẽ gật đầu, mắt nhìn thẳng Lâm Nam. Sắp rồi, đến lúc đó cô cùng đi với vợ chồng Thiền Thiền nhé. Ánh mắt Lâm Nam có ý đùa xấu. Vậy chúc mừng cô nha, có điều cùng là phụ nữ, tôi nhắc nhở cô chắc chắn Lệ Cảnh Tầm toàn tâm toàn ý với cô hả? Đương nhiên, tôi tin vậy. Cắt. Lâm Nam hừ nhẹ. Cô có cái gì nào? Có tiền à? Cô xem lại cảnh trình đi, cưới Vinh Thiển rồi tình cảm như vậy. Vì sao à? Bởi vì nhà họ Vinh ở Nam Thịnh cũng là gia đình có uy danh. Lại nói, còn có cả tài sản của ông ngoại cô ấy nâng đỡ. Như thế mới gọi là môn đăng hộ đối. Thực ra tôi có chuyện chưa nói cho cô biết. Hôm qua tôi nhìn thấy Lệ Cảnh Tầm đưa một cô gái trẻ đi dạo trong trung tâm thương mại. Tôi còn nghe cô gái kia bảo anh ta cưới cô ta. Nhà cô ta có tiền, có thể giúp anh ta thăng tiến rất nhanh. Cô chắc chắn là không biết đúng không? Sắc mặt Thịnh Thư Lan tái nhợt như tờ giấy, cái túi trong tay bị vò kêu soàn soạt. Cô nói bậy. Tôi lừa cô làm gì cơ? Lâm Nam bắt đầu nói liến thoáng. Cô gái kia á, tướng mạo bình thường, nhìn không đẹp bằng cô, nhưng cả người toàn hàng hiệu, ngón tay đeo viên nhẫn to như trứng bồ câu, làm lóa cả mắt tôi. Vừa nhìn, đã biết là con nhà giàu, nhưng mà Lệ Cảnh Tầm lúc đó không nói gì, cho nên tôi phải nhắc nhở cô một câu cho thỏa đáng. Suy cho cùng, cô đang mang thai mà, đúng không? Thịnh Thư Lan đứng im trước song cửa, ánh mắt âm u. Vinh Thiển đợi nửa ngày không thấy Lâm Nam tới, thấy có bóng hai người đứng ở phía cổng xa, Vinh Thiển đi tới. Lâm Nam, không phải cậu muốn đi xem phim sao? Ừ, phong cảnh ở đây không tồi. Vinh Thiển nhìn Thịnh Thư Lan, thấy cô ấy đang đứng ngẩn ngơ ở đó. Sao cô lại tới đây? Thịnh Thư Lan cầm túi, quay người rời đi. Đi được hai bước lại quay đầu lại. Tôi về đan một bộ nữa, đan một bộ cho bé trai. Lâm Nam thấy cô ấy quay người bỏ đi, chỉ ngón tay theo bóng lưng Thịnh Thư Lan. Có ý gì chứ? Đây không phải rõ ràng nói các cậu không thích con gái sao? Thịnh Thư Lan không nghe được một chữ. Vinh Thiển thấy cô ấy bước đi cứng ngắc về phía trước. Cô xông tới cách Lâm Nam. Cậu vừa nói cái gì với cô ấy vậy? Lâm Nam giang hai tay. Không có gì, chỉ nói chuyện với cô ấy thôi. Cô ấy mời tớ tới uống rượu mừng. Vinh Thiển nửa tin nửa ngờ. Đi thôi. Thịnh Thư Lan không thuê xe, cứ men theo con đường mà đi về. Đầu óc cô hỗn độn không ngừng. Lâm Nam nói không sai. Lệ Cảnh Vân cứ nói cô có tài sản gia đình để lại, nhưng chưa bao giờ giao cho cô. Bây giờ không ai có thể giúp đỡ Lệ Cảnh Tầm một bước tiến vào. Cô không nên ích kỷ cản trở anh. Nhưng cô cũng có khát vọng về một gia đình chứ. Đứa bé sau này có thể danh chính ngôn thuận mang họ của ba nó. Thịnh Thư Lan lau khóe mắt. Cô đi rất nhanh, muốn quay về hỏi cho rõ ràng. Cách đó không xa, có mấy đứa trẻ chơi đùa trên đường. Cậu bé trong tay cầm súng bắn bi bắn xuống đất. Mấy viên bi đủ mọi màu sắc lăn qua lăn lại. Một viên trong đó rơi xuống trước mặt Thịnh Thư Lan. Cô không hề phát hiện nên dẫm phải. Lúc ngã xuống, Thịnh Thư Lan vô thức bảo vệ bụng mình. Cô nghĩ thầm, thôi, con của cô. Lúc Lệ Cảnh Tầm vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện, trong một phòng bệnh, Thịnh Thư Lan đang nằm truyền dịch. Hắn bước nhanh tới. Chuyện gì xảy ra? Thịnh Thư Lan cười yếu ớt với hắn. Không sao đâu, bị vấp ngã. Đang yên lành sao lại ngã? Em dẫm phải một viên bi. Sắc mặt Lệ Cảnh Tầm trầm xuống. Em đã đi đâu? Cô né tránh không nhìn. Không đi đâu cả, ra ngoài đi đây đó thôi. Em không cho bảo mẫu đi cùng, cũng không gọi tài xế, rốt cuộc là đi đâu? Ánh mắt Lệ Cảnh Tầm đảo qua tủ đầu giường, hắn cầm lấy cái túi nhìn. Em nói thật cho anh biết, đi đâu vậy? Thị Tư Lan bấm mấy ngón tay mình. Anh đừng hỏi có được không? Những cái này đều là tự tay em đan. Em đi tìm Vinh Thiển sao? Sắc mặt Thị Tư Lan mang theo vẻ kinh ngạc. Thực ra cũng không khó đoán, trừ Vinh Thiển, cô còn có thể đi tìm ai ở cái thành phố Nam Thịnh này? Lệ Cảnh Tầm nhìn thấy vết bẩn trên bộ quần áo. Cô ta không muốn. Lệ Cảnh Trình, anh ấy nói sợ em giấu thứ gì trong đó. Em... Lệ Cảnh Tầm giận không kìm được, ngồi bật dậy. Thị Tư Lan đột nhiên giơ hai tay ôm đầu. Người đàn ông nhìn thấy bộ dạng này của cô, hắn đâu còn nhẫn tâm chỉ trích, chỉ hạ giọng. Vậy em ngã ở đâu? Tại em không nhìn đường, những phụ huynh đó đưa em tới bệnh viện, em đã bảo mấy chị ấy về rồi. Đây rõ ràng là bên ông cả cố ý. Thị Tư Lan nhìn hắn. Không đâu, bọn họ không có ở đó. Sao em ngốc như vậy? Em xảy ra chuyện ở bên ngoài biệt thự của bọn họ. Anh đã bảo em tránh bọn họ cho xa. Em thì trái lại. Giỏi lắm, còn tự động đưa tới cửa. Bọn họ chỉ ước gì em xảy thai thôi. Lệ Cảnh Tầm nín thở. May mắn, phúc lớn mạng lớn, đứa bé mới không có việc gì. Thị Tư Lan nhớ lời Lâm Nam nói, cô kéo tay Lệ Cảnh Tầm. Nhìn anh vậy, em cũng nóng ruột, em muốn tạo mối quan hệ tốt với Vinh Thiện. Em nóng ruột thì được gì? Cô cúi thấp đầu. Xin lỗi, em đã chẳng giúp được gì cho anh, còn làm cho anh thêm phiền. Lệ Cảnh Tầm thở dài, tay ôm cô vào trong lòng. Thư Lan, em chỉ cần khỏe mạnh, anh mới có thể yên tâm. Sắp tới hôn lễ rồi, đừng làm anh lo lắng. Thị Thư Lan hơi nhếch cái miệng nhỏ. Cảnh Tầm, anh muốn kết hôn với em sao? Lệ Cảnh Tầm ấn chặt cô vào trong ngực. Anh không kết hôn với em thì tìm ai đây? Hắn đã nghĩ kỹ, hắn tuyệt đối sẽ không vì sự nghiệp mà bán hôn nhân của chính mình. Hắn, Lệ Cảnh Tầm, kiếp này chỉ cần Thị Thư Lan, sẽ bao dung sự nhu nhược và nhát gan của cô, bao dung cô hết thảy tất cả bởi vì hắn yêu cô. Thị Thư Lan nghe vậy, cảm thấy yên lòng. Lệ Cảnh Tầm lùi người lại, ánh mắt hướng về phía bụng của cô. Hắn luôn luôn không có thiện cảm với Vinh Thiền. Chuyện hôm nay này, 10 phần có liên quan tới cô ta. Từ khi Vinh Thiền mang thai, Lệ Cảnh Trình và người trong nhà thực ra đều phản đối việc cô đi làm ở trong phòng đấu giá. Một là lo cô vất vả, hai là cảm thấy cô căn bản không cần thiết phải đi làm. Nhưng Vinh Thiền vẫn không đồng ý. Ai nói mang thai sẽ phải ngoan ngoãn ngồi ở nhà? Cô vẫn luôn tin rằng, mặc kệ chồng mình xuất sắc bao nhiêu, có tiền bao nhiêu, kết hôn xong, phụ nữ không nên đánh mất chính mình. Có lẽ anh ấy có thể hứa hẹn cho mình một đời hưởng vinh hoa phú quý và yêu chiều vô tận. 10 năm sau, 20 năm sau, người đàn ông vẫn sẽ như trước. Nhưng phụ nữ thì sao? Vì vất vả lo cho gia đình, trừ tiền và người đàn ông này thì chẳng có gì cả. Vinh Thiển cái gì cũng không thiếu, nhưng cô không muốn sau này cô và Lệ Cảnh Trình thiếu đi tiếng nói chung. Lâm Nam theo các đồng nghiệp đi chơi ở ngoại thành Lại Hải, Vinh Thiền vừa lúc cũng muốn tới phòng đấu giá xử lý một chút chuyện. Bước vào cửa văn phòng, cô thấy cô thư ký ôm cái bình hoa, trong đó còn cắm đầy hoa bách hợp tươi. Chị Vinh, cái này dành cho chị. Từ khi nào lại được hưởng quyền lợi này thế? Không phải vì biết chị mang thai sao? Sếp nói, phụ nữ có thai phải luôn giữ tâm tình cho tốt. Sáng nay có một số đồ được đưa tới, cái này là đồ giả nên khách hàng phá lệ gửi cho. Chị xem hoa vân màu sắc này mới đẹp làm sao, gửi có một cái thôi để dành cho chị đấy. Cô thư ký theo Vinh Thiện đi vào phòng làm việc, cô bỏ tư liệu trong tay lên bàn. Không phải chị Lý cũng đang có thai sao? Cô thư ký nhỏ giọng nói. Bà bối này, sếp nói giữ lại cho chị. Quan hệ giữa người với người cứ như vậy, qua lại tất cả đều vì thực tế. Tài cán của Vinh Thiền mang đến nhiều lợi ích cho công ty. Tức khắc, mọi việc đều sẽ được ưu tiên nghĩ cho cô. Cô liếc nhìn bình hoa kia, thực sự là đẹp, nhưng Vinh Thiển rất biết cư xử. Mang sang phòng chị Lý đi, chị ấy mang song thai, lại ở tuổi khá cao rồi. Chị còn khỏe, không cần phải vỗ về tâm hồn đâu. Chị thấy chị ấy hay bị áp lực, em cũng chú ý chị ấy nhiều hơn một chút. Cô tư ký tiếc nuối lắc lắc đầu. Vậy được rồi, em mang đi vậy. Vinh Thiển cười nói. Đi đi. Đúng rồi. Cô tư ký lại đẩy cửa đi vào. Quên nói với chị, không phải còn một nhóm hàng được đưa tới sao? Ý của sếp là để chị xem qua. Nhưng không ít đâu, cơ thể chị thế này có xem được không? Ở đâu cơ? Sảnh trưng bày số 2. Vinh Thiển giơ tay làm dấu ok. Không thành vấn đề. Ngồi trong phòng xử lý xong một ít tư liệu, Vinh Thiển liền đi tới sảnh trưng bày số 2. Bên trong có mở điều hòa. Lúc đi vào, Vinh Thiển thấy run, cô chỉnh nhiệt độ máy điều hòa lên một chút. Vinh Thiển vốn định mở cửa sổ, nhưng cô thư ký trẻ tuổi ở sau cô cứ kêu nóng. Vinh Thiển phóng tầm mắt nhìn. Ai hào phóng thế này? Nhất định là đại gia rồi, ông ta nói đã lục tìm khắp cả nước đấy. Em nghĩ, thật hay giả, chắc chắn cũng không đáng giá, lại còn muốn nhờ vào đôi mắt tinh của chị. Vinh Thiển ngồi ở trước chiếc bàn khăn trải bằng lụa, sảnh trưng bày số 2 không lớn, bình thường chỉ để dùng tiếp khách VIP. Cô cầm lấy một món đồ sứ, cẩn thận nhẹ nhàng cầm lên. Khi làm việc, Vinh Thiển rất nghiêm túc, gần như không có chuyện gì có thể làm cô phân tâm. Ở trong sảnh trưng bày số 2, đúng một nửa buổi chiều. Cô thư ký thả cuốn vở ghi chép trong tay xuống, cúp điện thoại. Chị Vinh, em ra ngoài một chuyến. Được. Vinh Thiển chăm chú vào công việc đang giơ tay, vừa lúc cô định đi xót chén nước. Lúc đứng dậy, cô đột nhiên cảm giác trước mắt tối như mực. Cô đứng im một lúc, tay vỗ nhẹ trán hai cái mới khôi phục lại được. Xem ra, không thể ngồi lâu được. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ subscribe kênh và nhấn thông báo để cập nhật những chương mới sớm nhất nhé.